Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 7, tình hình đại thiên và suy tính bước tiếp theo. Góc truyện audio.com. Kim Kê tộc đại điện trên ngự tọa của Kim Kê tộc trưởng lúc này đang có một kẻ ngoại lai ngồi trên đó, còn nguyên tộc trưởng Thiên Kê lại đang đứng hầu một bên. Kẻ ngồi trên ngự tọa đương nhiên là kẻ đã thu phục Kim Kê tộc trước đây không lâu, đế tuấn. Lúc này đế tuấn nhìn về phía Thiên Kê nói: Thiên Kê, ta vừa mới đến đại thiên thế giới không lâu, còn chưa rõ tình hình ở đây, ngươi hãy vì ta giải thích một chút. Thiên Kê lập tức nói: Vâng thưa đại nhân, tình hình dương gian đại khái chia làm 9 châu, lần lượt là Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Thiên Châu, Địa Châu, Huyền Châu, Hoàng Châu và Trung Châu. Mỗi châu có 36 cương vực, vị trí hiện tại của chúng ta là Xích Dương cương vực ở Nam Châu. Đế Tuấn nghe xong suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, tình hình của Xích Dương cương vực này là như thế nào? Thiên Kê lại nói tiếp, tình hình của Xích Dương cương vực đại khái có thể chia làm 10 thánh đình, 2 tông môn và 1 tộc. 10 thánh đình lần lượt là Băng Thủy Thánh Đình, Viêm Long Thánh Đình, Hồng Thủy Thánh Đình, Nhược Thủy Thánh Đình, Lôi Hỏa Thánh Đình, Liệt Hồng Thánh Đình, Thiên Linh Thánh Đình, Thiên Tác Thánh Đình, Ma Quật Thánh Đình và cường đại nhất Xích Dương Thánh Đình. Nhị tông lần lượt là Thanh Linh Tông và Thánh Ma Tông, trong đó nghe nói thánh nữ đời trước của Thanh Linh Tông hiện nay chính là hoàng hậu của Thiên Linh Thánh Đình, còn Ma Quật Thánh Vương thì là đệ tử đích truyền của tông chủ Thánh Ma Tông. Còn một tộc thì chính là Kim Kê nhất tộc của thuộc hạ. Đế Tuấn nghe vậy cười nói, không ngờ Kim Kê tộc các ngươi lại là một đại thế lực đó chứ. Thiên Kê nghe như vậy chỉ biết cười khổ trả lời, xin đại nhân đừng cười, tiểu nhân sở dĩ Kim Kê tộc có được địa vị như vậy toàn nhờ tộc ta buôn bán Thái Dương Tinh Kim. Đế Tuấn thu hồi lại nụ cười trên môi, nhìn về phía 6 người đang đứng phía trước nói, các ngươi đã thần phục ta thì cũng nên giới thiệu về bản thân và chức vụ trước đây của mình đi chứ, nào bắt đầu từ ngươi trước đi. Đế Tuấn chỉ vào một người đứng gần mình nhất. Kẻ đó lập tức nói, tiểu nhân Xích Phiêm Nguyên Viêm Long Thánh Đình đệ nhất quân đoàn trưởng. 5 kẻ còn lại cũng lần lượt nói, tiểu nhân Bạo Hỏa Nguyên đệ nhất quân đoàn trưởng của Phong Hỏa Thánh Đình. Tiểu nhân Từ Thủy Nguyên đệ nhất quân đoàn trưởng của Hồng Thủy Thánh Đình. Tiểu nhân Trần Lôi Nguyên đệ nhất quân đoàn trưởng của Lôi Hỏa Thánh Đình. Tiểu nhân Lý Hồng Nguyên đệ nhất quân đoàn của Liệt Hồng Thánh Đình. Tiểu nhân Triệu Tác Nguyên đệ nhất quân đoàn trưởng của Thiên Tác Thánh Đình. Đế Tuấn nghe xong bật cười nói, không ngờ ta chỉ một lần ra tay mà đã bắt được 6 đệ nhất quân đoàn trưởng của 6 đại thánh đình. Phải rồi, 3 kẻ bị ta giết lúc nãy là ai, giữ chức vụ gì? Xích Phiêm vừa nghe hỏi lập tức đứng ra trả lời. Hồi đại nhân, 3 kẻ đó là, kẻ đầu tiên bị đại nhân xé xác gọi là Thanh Phong Nguyên đệ nhất quân đoàn trưởng của Băng Thủy Thánh Đình. Kẻ thứ hai bị đại nhân chặt đầu là Liệt Hỏa Nguyên đệ nhất quân đoàn trưởng của Xích Dương Thánh Đình. Còn về phần kẻ cuối cùng bị đại nhân ngài giết là Từ Thủy Nguyên đệ nhất quân đoàn trưởng Nhược Thủy Thánh Đình. Thiên Kê lúc này đột một lên tiếng hỏi, đại nhân bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Đế Tuấn nghe vậy liền nhắm mắt suy tư, lúc này trong đầu hắn đang có 2 luồng suy nghĩ đối lập nhau. Một luồng là hắn nguyên có kế hoạch cẩn thận ẩn nấp từ chiêu thu nhân tài. Luồng thứ hai là lợi dụng nguồn lực sẵn có trong tay nhanh chóng thành lập một thánh đình khai hỏa danh tiếng của bản thân. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Đế Tuấn đã đưa ra lựa chọn, nhìn về phía Thiên Kê nói. Thiên Kê, bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, lấy lý do muốn trả thù các thánh đình tấn công tộc ngươi mà phát thiệp mời cho các yêu tộc xung quanh đây. Thuộc hạ hiểu rõ thưa đại nhân, Thiên Kê cung kính gật đầu. Đế Tuấn lại quay sang 6 người còn lại ra lệnh. 6 người các ngươi hãy nhanh chóng dùng sức ảnh hưởng của bản thân xúi dục, sách động các thân tín, thuộc hạ, bằng hữu của mình thần phục ta, gia nhập với chúng ta thì đại nhân chúng thuộc hạ nhất định sẽ làm hết sức có thể. Đế Tuấn lại nói tiếp, đây là nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Dạ rõ thưa đại nhân, 7 người đồng thanh tiếp lời. Nghe vậy Đế Tuấn hài lòng gật đầu một cái nói, tốt, ta hy vọng sẽ nhận được tin tốt của các, bây giờ thì lui ra đi. Cách chương.